Lâm Hiên trên mặt lộ ra một tia hiểu rõ, mà cái kia thuyền hoa tiêu phí cũng ngựa không dừng vó bay vào vòng xoáy. Rất nhanh đã đến ra khỏi miệng, phía trước sáng rõ, sáng tỏ thông suốt. Đập vào mi mắt đấy, lại là thật lớn một mảnh đất trống. Mà ở trên đất trống, tức thì đứng sừng sững lấy cao lớn mà to lớn kiến trúc nhìn qua, rất giống là sân thi đấu. Rất nhanh, thuyền hoa liền đi tới sân thi đấu trên không, quả nhiên không sai, bốn phía là khán đài, chính giữa tức thì có một rộng lớn sân bãi, hiện lên hình tròn, đường kính vạn trượng có thừa tầm mắt rộng rãi vô cùng. Từng trận tiếng nổ vang chính là do chỗ đó truyền tới địa phương. Hoàn cảnh cũng không tệ lắm, kể cả Lâm Hiên ở bên trong ba gã độ kiếp kỳ tồn tại, không hẹn mà cùng rời đi thuyền hoa, cùng thi triển thần thông, toàn thân tinh mang đại phóng, rất nhanh tựu đi tới bốn phía trên khán đài rồi. Này khán đài tầm mắt rộng rãi, phía trên thưa thớt ngồi một ít tu tiên già. Chỉ có hơn 20 người nhiều, tương đối tại khán đài cực lớn thể tích tựu như cùng muối bỏ biển. Nhưng mà Lâm Hiên lại đồng tử hơi co lại, bởi vì này hơn 20 người, lại tất cả đều là thuần một sắc độ kiếp kỳ tu tiên già. Trong đó có hai tên gia hỏa trên người linh áp như có như không, nếu không có đoán sai, hơn phân nửa là độ kiếp hậu kỳ lão quái vật, còn có mấy cái gia hỏa khí tức trên thân, cũng rất cổ quái, chỉ sợ tu luyện thần thông, cũng rất bất phàm. Linh giới diện tích rộng lớn, quả nhiên tàng long ngọa hồ. Lâm Hiên thở dài trong lòng, cũng may bọn người kia chính mình một cái cũng không biết, cho nên cũng là không cần lo lắng, cùng giữa bọn họ có cái. Góc truyện audio.com, gì ân oán good mark. Mà Lâm Hiên ba người đến tự nhiên cũng đưa tới bọn người kia chú ý, bất quá rất nhanh, bọn hắn lại lần nữa đem lực chú ý quăng đến phía trước quyết đấu đi. Lâm Hiên cũng chênh lệch dường như, lúc này thời điểm hắn chú ý đến, tại lôi đài bốn phía còn có vài tên đang mặc vũ lam thương minh hầu hạ tu tiên giả. Hai nam hai nữ trên người đều có bất phàm khí độ. Tất cả đều là độ kiếp trung kỳ đỉnh phong tu tiên giả, không cần phải nói, chính là thương minh ở chỗ này chấn giữ trưởng lão rồi. Mà ở lôi đài bốn phía tức thì bao phủ tầng một vàng bạc nhị sắc màn sáng, mặt ngoài có vô số lớn chừng quả đấm phù văn dâng lên, lộ ra thần diệu đến cực điểm. Là cái gì trận pháp Lâm Hiên không hiểu được nhưng có thể ngăn trở độ kiếp kỳ tồn tại công kích hiển nhiên là không như bình thường. Sau đó Lâm Hiên con mắt híp lại, như màn sáng trung tâm nhìn qua, lại một lần chừng lớn hai mắt hầu như cho là mình nhìn lầm. Như Yên tỷ tỷ, nàng tại sao sẽ ở nơi này? Cách chương.